trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 67, này này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ xương phòng, Trần Thị cùng Thủy Nguyệt nói chuyện phiếm trong chốc lát. Đàn hương trên bàn thờ mắt thấy sắp cháy hết. Thủy Nguyệt vội vàng tiếp tục thắp thêm. Trần Thị nhìn cho hương rơi xuống. Nói, Vân Địch cùng Vân Lạc đi được 2 khắc đồng hồ rồi chứ. Sao vẫn chưa về? Thủy Nguyệt bái lại tượng Quan Âm. Cười nói, phía trước nhiều người, lại náo nhiệt, tiểu thư khó có được xuất phủ. Thái thái liền bảo nàng cẩn thận một chút. Tóm lại là pháp âm tự lớn như vậy, lại có nhiều người đi theo như vậy, sẽ không có việc gì. Nói là nói như vậy, nhưng Trần Thị liền cảm thấy trong lòng chột dạ, bùm bùm nhảy dựng lên. Cho đến khi một bà tử thở hồng hộc tiến vào, Trần Thị đột nhiên ngẩng đầu. Sao lại vội vàng như vậy? Bà tử ngay cả tức giận cũng không dám chậm lại. Nói, phu nhân, phía trước có người rơi vào hồ phóng sinh. Đụng phải tiểu thư, Trần Thị cọ đến đứng lên. Vân Lạc đâu? Có bị thương không? Tiểu thư bị trật chân. Bà tử vốn đã phát hoảng, thấy Trần Thị gấp gáp như vậy, làm sao còn để ý tỉ mỉ nói qua. Tứ gia đang dẫn tiểu thư trở về, lập tức sẽ đến. Trần Thị cau mày muốn nghênh đón. Thủy Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ đỡ. Bà tử ở phía sau nói chuyện của Mục Liên Tiêu. Trần Thị tâm đặt ở Đỗ Vân Lạc. Đúng là một chữ cũng không nghe vào. Ra khỏi xương phòng, Trần Thị vừa nhìn, chỉ thấy Triệu Ma Ma mang theo người từ đầu kia cửa động tròn ở cuối hành lang xuyên qua. Bà ta kêu một bà tử thô sử ôm ngang Vân Lạc. Đợi đến gần, Trần Thị nhìn chằm chằm Đỗ Vân Lạc một trận. Nói, đừng chặn ở cửa, mau ôm tiếp đi vào. Nói xong, cũng không đợi nha hoàn bà tử vấn an, xoay người đánh đầu vào xương phòng. Đỗ Vân Lạc được ôm vào. Đỗ Vân Địch hơi có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Hắn liền biết, Đỗ Vân Lạc là trong mắt của Trần Thị. Phàm là Đỗ Vân Lạc va chạm một chút, Trần Thị liền không để ý bất luận kẻ nào. Rõ ràng Triệu Ma Ma còn dùng nhân thủ đến báo tin. Thấy bà tử báo tin kia rụt cổ chờ ở một bên, Đỗ Vân Địch lắc đầu, âm thầm thở dài. Xem ra, tin này báo vô ích. Mẫu thân căn bản không chú ý tới thế tử. Trần Thị bỏ qua Mục Liên Tiêu, Đỗ Vân Địch lại không thể làm như vậy. Hai người đứng ở bên ngoài xương phòng. Đỗ Vân Địch nói, thế tử, mẫu thân lo lắng cho ngũ muội, cũng không phải cố ý chậm trễ. Thế tử chờ một chút, ta cùng mẫu thân nói một tiếng. Mục Liên Tiêu gật đầu. Lỗ tai hắn linh hoạt, nghe thấy trong phòng Trần Thị đau lòng dỗ dành hỏi. Nhớ tới tiếng cục giàng vừa rồi, không khỏi khẽ nở nụ cười. Cô nương nhà ai lớn không còn nhỏ như vậy vẫn còn bị mẫu thân gọi là cục giàng. Bất quá, nghe qua lại là đặc biệt đáng yêu. Chỉ là hắn vừa mới lộ diện đã hại Đỗ Vân Lạc. Trần Thị hộ nữ nhi, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng sợ là cũng phải trách hắn. Mục Liên Tiêu lần đầu tiên gặp nữ trưởng bối Nhạc gia theo bản năng nắm chặt tay. Lòng bàn tay để lại dấu ngọc trai mượt mà xuyên thấu kia. Trong phòng, Đỗ Vân Lạc ngồi trên ghế, chân bị thương gồi lên đầu gối Trần Thị, cởi giày tất, lộ ra mắt cá chân sưng đỏ. Đỗ Vân Lạc tự mình nhìn cũng sợ, chứ đừng nói là Trần Thị, ngàn dặn vạn dặn, người cũng không làm cho ta bớt lo. Nhìn xem, thương thành như vậy, cũng không biết có bị thương đến gân cốt hay không. Trần Thị đau lòng không thôi, lại không dám động thủ đụng vào. Vội vàng gọi Thủy Nguyệt, nói, đi hỏi một chút, phía dưới có ai hiểu chút té ngã. Trước tiên hãy cho phiêu phố xem một chút. Thủy Nguyệt lên tiếng, Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng tự nhủ người hiểu biết té ngã bị thương nhất đang chờ bên ngoài. Nhưng đối mặt Trần Thị, cho dù là da mặt dày của nàng, cũng không can đảm nói ra những lời như vậy. Trần Thị lại hỏi Triệu Ma Ma, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tháng 7 này thật đúng là Vân Anh, Vân Nạc, lại đến Vân Lạc. Dứt lời, Trần Thị không khỏi đọc thêm vài tiếng Phật hiệu. Triệu Ma Ma cũng chột dạ, dù sao cũng là nàng cùng tiểu chủ tử đi ra ngoài. kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là có người lao ra nhảy hồ phóng sinh, vừa lúc đụng phải tiểu thư. Tiểu thư thiếu chút nữa ngã xuống nước, may mà thế tử lẹ mắt nhanh tay kéo một phen, không nghĩ tới lại bị trật chân. Nhảy núi nhảy hồ đều có, nhảy hồ phóng sinh xem như là chuyện gì, bên cạnh tất cả đều là người, nhảy xuống còn chưa uống mấy ngụm nước, không phải đã bị kéo lên. Trần thị tức giận đến không chịu nổi, thật sự muốn tìm chết có nhiều cách lắm, người này rõ ràng chính là ầm ĩ, còn hại nữ nhi. Nếu không phải thế tử, ánh mắt Trần thị co rụt lại, nhìn Đỗ Vân Lạc, bộ dáng như không yên lòng. Bà quay đầu hỏi Triệu ma ma, thế tử nào? Thế tử Định Nguyên Hầu Phủ, chính là cô gia của Ngũ tiểu thư. Triệu ma ma vốn định nói, may mắn chính là thế tử gia, nếu đổi lại là người khác đỡ, phía sau không biết có thể xảy ra chuyện hay không. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Trần thị, những lời này bà cũng không dám nói. Trần thị liếc Triệu ma ma một cái, trực tiếp hỏi Đỗ Vân Lạc, làm sao lại gặp được thế tử? Thật trùng hợp ngẫu nhiên, ngay bên cạnh ngươi luôn sao? Rất trùng hợp, Đỗ Vân Lạc nheo mắt đáp. Đỗ Vân Địch sợ Trần thị tìm Đỗ Vân Lạc giáo huấn để Mục Liên Tiêu nghe thấy, vội vàng xen vào, nói, mẫu thân, thế tử nghe nói người ở đây, liền tới thỉnh an người, đang chờ ở bên ngoài. Nghe vậy, lời Trần thị đến bên miệng toàn bộ nuốt trở về, đầu ngón tay điểm một chút Đỗ Vân Lạc, đè lên giọng nói, lưu lại chút mặt mũi cho ngươi, quay đầu lại tính sổ với ngươi. Trần thị bảo Triệu ma ma cùng Kim Lăng rời Đỗ Vân Lạc vào trong, tự mình búi tóc lại, chỉnh vạt áo, để Đỗ Vân Địch mời Mục Liên Tiêu vào, nói là thỉnh an. Trần thị chỉ là năm phần dễ chịu, đối mặt với con rể tương lai này, cũng không dám sinh ra nhận toàn lễ. Trần thị nhân cơ hội cẩn thận đánh giá Mục Liên Tiêu. Thiếu niên 16-17 tuổi, mặt mày tuấn lãng, quanh năm luyện võ, khiến cho dáng người hắn cao ngất, giơ tay nhấc chân so với lang nhi đọc sách bình thường, càng thêm vài phần rộng lượng. Trần thị nhìn có chút hài lòng, bà nghe Thạch phu nhân nói qua, Mục Liên Tiêu là văn võ toàn tài. Hôm nay vừa nhìn, khí chất văn nhân cùng võ nhân sảng khoái đều đầy đủ. Thạch phu nhân thật sự còn chưa lừa gạt bà. Nghe nói là thế tử cứu Vân Lạc sao? Trần thị cười khanh khách hỏi. Mục Liên Tiêu chắp tay nói, sự việc xảy ra đột ngột, ta thấy Đỗ tiểu thư bị người phụ nữ kia đụng phải sắp rơi xuống nước, liền kéo một phen, cũng là trùng hợp, lại không muốn hại nàng bị trật chân. Trần thị lại hỏi, thế tử nhận ra Vân Lạc sao? Mục Liên Tiêu cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái. Vẫn là một năm một mười nói, lúc trước không nhận ra, nếu không, nhất định sẽ bảo vệ chu toàn, sẽ không để nàng ấy bị ngã. Trần thị là người thấu hiểu, nghe xong lời này, trong lòng ít nhiều vướng mắc. Triệu ma ma thấy vậy, phụ tai nói với Trần thị chuyện Mục Liên Tiêu đưa tay lại buông tay. Trần thị liền hiểu rõ, là nữ tử hậu trạch. Trần thị biết được lời đồn đãi có đôi khi không có nửa điểm đạo lý. Ba người thành hổ, người khác đều truyền đến ba thần hồn bảy thần gió, làm đương sự chỉ sợ còn không hiểu ra sao. Đối với trượng nghĩa cùng cẩn thận của Mục Liên Tiêu, bà đồng ý. Về phần Đỗ Vân Lạc bị trật chân, đích xác chỉ là ngoài ý muốn. Sau khi tất cả, so với rơi xuống nước, trật chân vẫn còn tốt. Đỗ Vân Lạc bên trong nghe động tĩnh bên ngoài, lời nói của Mục Liên Tiêu không bỏ sót một chữ rơi vào trong lòng cô. Bất chi bất giác liền cong mắt, cô lặng lẽ nhón thân thể về phía trước, muốn thấy rõ tình huống bên ngoài. Bởi vì góc độ, Mục Liên Tiêu không nhìn thấy Đỗ Vân Lạc bên trong. Trần thị dư quang lại đem động tác của nữ nhi nhìn rõ ràng. Bà âm thầm chọc chọc chừng Đỗ Vân Lạc một cái, không cho nàng làm bậy, lại cùng Mục Liên Tiêu nói vài câu. Thủy Nguyệt liền dẫn một bà tử tiến vào. Mục Liên Tiêu biết đây là đến xem xét vết thương ở chân cho Đỗ Vân Lạc. Bọn họ tuy rằng đính hôn, nhưng dù sao còn chưa qua đại lễ, không thích hợp ở lại chỗ này, liền cáo lui ra. Cách chương.